Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2447, chương 2471, Long Tiểu Muội xuất thủ. Lực phá nhân hoàng chí tôn, đại chiến giống vậy tu hành nhân hoàng chi đạo Giang Trường Thiên. Giữa hai người, vốn là có trên bản chất chênh lệch, coi như đối phương tạo thành cái gọi là tam tài. Tự thành một thế giới, mà nhục thân vô cùng mạnh mẽ, hỗn nguyên nhất thể lực phách, cũng giống vậy có thể lấy được ưu thế tuyệt đối, dễ dàng đem đánh bại. Chỉ bất quá, lực lượng mạnh mẽ, giết người phương diện này, kém một chút, vô thượng chí tôn tử vong, cũng không phải là tùy ý có thể giết. Bản tôn không ra tay dưới tình huống, căn bản không có biện pháp giải quyết đối phương. Cho nên muốn phải đem sự tình tạm thời trì hoãn nữa. Ai có thể nghĩ Giang Trường Thiên như cũ không sợ sinh tử vọt tới. Hơn nữa hắn lần này đánh vào bên trong, bạo phát ra để cho lực phá nhân hoàng chí tôn cũng vì đó kinh hãi lực lượng. Trước chúng ta nói qua, nhân hoàng chí tôn là huyết mạch cường đại, bản thân đủ mạnh, đó là tất nhiên. Chỉ bất quá coi như nhân hoàng, còn có một loại năng lực đặc thù, đó chính là với Giang Trường Thiên không sai biệt lắm, hấp thu vũ trụ chúng sinh lực, lúc này mới có thể để cho sức chiến đấu đi đến một cái đỉnh phong trạng thái cực hạn. Ở Giang Trường Thiên có thể vì mở hết thời điểm, cũng không sợ hãi, nhưng là hiện nay, thế giới Giang Trường Thiên bên trong, xảy ra làm người ta không nói gì sự tình, thế giới hắn một tuần dâng lên một loại không nhìn thấy năng lượng đặc thù. Loại năng lượng này phong tỏa hết thảy, để cho trong ngoài toàn bộ vật chất cũng căn bản không có biện pháp câu thông. Thậm chí nói, nhân hoàng chí tôn vốn là cái loại này có thể không nhìn vũ trụ thời không, hấp thu chúng sinh lực lượng thủ đoạn đều bị hoàn toàn cắt đứt, căn bản là không có cách làm cho mình mượn bất kỳ lực lượng nào, bao gồm vũ trụ tự sinh lực lượng ở bên trong. Ở một bên Trường Không Vô Kỵ, đó cũng là nhìn đến rõ ràng, hắn bản tôn giống vậy không nhìn thấy cái gì, lại có thể có xem xét tỉ mỉ hơn cảm thụ, đúng là một đạo trước đó chưa từng có năng lực, hấp thu cản trở hết thảy, không cách nào đụng chạm. Chỉ bất quá, hắn cũng không như lực phá chí tôn như thế, đối với lần này loại sức mạnh không hay biết hiểu, thông qua trước mặt đối với 9 loại chí cao lực lượng thấy sau đó, Trường Không Vô Kỵ trong một sát na liền có câu trả lời. Đây là hư vô chi lực, Giang Trường Thiên trong tay lại nắm giữ như thế lực lượng, thật là mạnh gia hỏa, không trách hắn dám đi ra đối mặt lực phách nhân hoàng. Đây là có thể hạn chế cùng sát lục vô thượng chí tôn thủ đoạn. Hảo tiểu tử, Trường Không Vô Kỵ quả đấm nắm chặt, có từng tia lo lắng. Vì vậy thời điểm, còn có một cái càng chuyện kinh khủng, đó chính là Trường Không Vô Kỵ đều không cách nào với phân thân trao đổi tương đương là tới cao tam loại sức mạnh, siêu thoát vũ trụ, vượt qua hết thảy. Linh hồn nhục thân tu hành lợi hại hơn nữa, đều là ở tại bên dưới, vì vậy muốn linh hồn câu thông, đã không thể nào, ta phải chuẩn bị xuất thủ mới được, nếu không phân thân trạng thái kham yêu. Trường Không Vô Kỵ ở trong nội tâm, tự nhủ, hư vô tạo hóa lực lượng mặc dù không đoán nhiều, lại đủ cường đại, lực phách trên căn bản sẽ không có cái gì phần thắng. Nhưng hắn không thể thua. Tuyệt đối không thể, bây giờ, hắn làm xong nhúng tay chuẩn bị, coi như là với Lucifer đại chiến, cũng sẽ không tiếc. Bên cạnh Lucifer, thấy như thế tình huống sau đó, cũng là trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Cái này Giang Trường Thiên, quả nhiên cũng là không giống bình thường hạng người, mấy cái này đến từ ngoại lai vũ trụ những tên, cũng đủ chán ghét, hừ. Bất quá bây giờ cũng tốt, hắn có thể giết nhân hoàng chí tôn mà nói, không thể tốt hơn nữa. chờ đến trường Không Vô Kỵ đang cùng hắn vạch mặt, ta muốn sao đem hắn kéo vào ta trận doanh, hoặc là đem hắn giết chết. Hắc hắc, cũng rất tốt, đương nhiên, Lucia cũng làm được rồi nhúng tay chuẩn bị, bởi vì hắn thấy được trường Không Vô Kỵ khí tức ba động. Chỉ sợ hắn sẽ nhịn không dừng được. Bất quá cũng vào lúc này, trường Không Vô Kỵ trong thân thể long nữ long tiểu muội chợt mở miệng, ở trường Không Vô Kỵ nóng nảy bên trong, cùng với dò hỏi, Vô Kỵ ca ca, ngươi nếu là xuất thủ mà nói, Lucifer khẳng định cũng xuất thủ, nếu như không có nói bậy, Lucifer cùng Michael trong tay, cũng có tạo hóa ngọc điệp ý tứ, nếu không như thế nào luyện hóa ngươi lôi đình. A hát hát hát, đúng vậy, trường Không Vô Kỵ gật đầu liên tục, xét xử lôi đình có thể là không phải tùy ý có thể luyện hóa, coi như là âm dương hợp nhất chính mình cũng không được. Lucifer có thể làm được một điểm này, đã nói rõ một chuyện, hắn có tạo hóa ngọc điệp tương đương cứ như vậy, thực lực của hắn càng khiến người ta lo lắng, cho nên nói, ngươi không thể tùy ý xuất thủ. Hơn nữa theo ta thấy, người cũng chưa chắc có thể mạnh hơn Giang Trường Thiên rồi bao nhiêu. Bất quá, nếu như đối phương hư vô chi lực, cũng không tính nói nhiều. Nhân Hoàng Chí Tôn vẫn có biện pháp thủ thắng. Long tiểu muội nghiêm túc nói, ồ, cái này nói thế nào? Trường Không Vô Kỵ có chút không rõ, chính mình cũng không có lòng tin gì. Long tiểu muội nơi nào đến lòng tin đây? Lại thấy lúc này Long tiểu muội ở trường Không Vô Kỵ thể nội thế giới bên trong cất tiếng cười to. Một lát sau nàng đã nói, Vô Kỵ ca ca, ngươi chỉ sợ là quên ta thực lực, ta nhưng là chính nhi bát kinh long tộc, ta dám nói ở thể chất phương diện ta chưa chắc sẽ so với nhân hoàng lực phách kém. Sau đó chúng ta long tộc núp ở rất thế giới nhiều bên trong, ngươi đây cũng là rõ ràng, ta trở thành tối cao sau đó, thực ra cũng có thể mượn dùng loại lực lượng này. Từ một cái góc độ mà nói, ta sẽ lấy được so với nhân hoàng càng nhiều, tuyệt sẽ không thiếu. Chỉ cần ta lấy nhân hoàng huyết mạch theo ta như thế lấy long làm chủ phương pháp ra mặt, Lucifer cùng Giang Trường Thiên cũng không có gì nói chứ. Dù sao, Giang Trường Thiên thủ hạ nhưng là có vô số long tộc phản đồ, long xà tồn tại, Trường Không Vô Kỵ nghe vào trong tai, con mắt của đó ánh sáng, chính là thật lâu không thể tắt. Long tiểu muội đã có lòng tin nói lời như vậy, vậy thì tuyệt đối là không phải thứ khoác lác. Quả thật, Giang Trường Thiên hư vô rất lợi hại, nhưng nếu là long tiểu muội cũng có nhân hoàng loại thực lực đó. Hơn nữa trong ngoài giáp công mà nói, Giang Trường Thiên tất nhiên cũng không thể tránh được. Cũng tốt, cũng tốt, không biết Chí Tôn đi ra sẽ không bị những người khác cho là ta gia nhập, cũng là không tệ. Trong lúc nhất thời, Trường Không Vô Kỵ lo lắng liền thấp xuống rất nhiều. Chỉ bất quá vào lúc này, hắn vẫn hiếu kỳ mở miệng dò hỏi, ngươi còn nói long xà là các ngươi long tộc phản đồ, đây là chuyện gì? Vô Kỵ có câu hỏi này là bởi vì hắn còn không thể biết những mấu chốt này. Long tiểu muội cũng không báo cho biết qua hắn, lúc trước hai người khế ước thời điểm cũng không có loại này tầng sâu trí nhớ câu thông. Long tiểu muội cũng không nhiều lời, trực tiếp chính là một đạo linh quang phóng đến Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải bên trong đi. Chốc lát giữa, Trường Không Vô Kỵ đã biết rồi những tình huống này. Nguyên lai a, ở vũ trụ các gãy chủng tộc bên trong, mặc dù long tộc là không phải thượng cổ thần bên trong mạnh nhất, nhưng là nó trên bản chất nhưng là một cái đại hình chủng tộc đầu não, đó chính là chủng tộc. Năm đó long tộc cường thịnh thời điểm, Lucifer tấn công quá long tộc, bản thân bằng vào long tộc cường đại, Lucifer cũng không thể tùy tiện bắt lại long tộc. Đáng tiếc là long tộc ra một cái phản đồ, đưa đến toàn bộ long tộc hủy diệt. Kia thêm hộ muốn làm long vương, nhưng mà rất đáng tiếc tương đương ban đầu tan biến thời điểm. Long tộc chân chính Long Vương, bóp vỡ đối phương huyết mạch, để cho biến thành vô chân Long. Cũng chính là Giang Trường Thiên bên người Long Xà, huyết mạch năng lượng, đại phúc độ hạ xuống, căn bản là không có cách trở thành tân Long tộc chi hoàng giả. Hơn nữa tương đương Lucifer căn bản là lợi dụng hắn mà thôi. Kết quả rõ ràng, Long tộc chui ẩn bỏ trốn, phản đồ cũng không sống sót bao nhiêu, nhưng không nghĩ tới hiện nay, lại bị Giang Trường Thiên lợi dụng, thành lập tân, trùng tộc. Tự nhiên, thông qua tầng quan hệ này mà nói, Long tiểu muội ra mặt mà nói, năng lượng liền càng cường đại vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.